Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, làm thơ. Tụ hội địa điểm, là Rocca một vị tác giả hảo hữu, Stewart trong nhà, gia hỏa này nghe nói xuất thân cái nào đó giàu mỏ trùm gia đình. Chỉ là không thích đi trong công ty kế thừa gia nghiệp. Chạy đến trở thành truy đuổi văn học giấc mơ tác giả. Tại một đám chán nản người, trong tay rông nhất dụ, thường thường bị Rocca trêu ghẹo vì không nỗ lực phải trở về đi kế thừa ức vạn gia sinh ra người. Stewart chính là hai tầng bằng gỗ biệt thự, ở vào một chỗ tú lệ mép hồ. Theo như hắn nói, mỗi thiên đô muốn dọc theo hồ nước chạy một vòng, tài năng tìm kiếm được linh cảm. Đường Rocca đem xe ngừng hảo thời điểm, phát hiện xung quanh đã ngừng vài chiếc xe con. Hiển nhiên những bằng hữu khác đều đến không sai biệt lắm. Thấy như vậy một màn, hắn vội vàng ngừng hảo xe, sửa sang lại hạ quần áo, gõ vang biệt thự đại môn. Rocca, còn kém ngươi rồi. Mở cửa là Stewart, hắn vóc dáng rất cao, gương mặt gầy cao, cười rộ lên một bên trên gương mặt còn có má lúm đồng tiền. Hôm nay Sơ La trả lại dẫn theo một ít may mắn bánh bích quy qua. Ngươi hẳn là nếm thử. Vâng, Rocca đáp ứng một tiếng. Đi vào phòng khách, nhìn thấy đã tới không ít người. Đang vây quanh một cái có chút lạ lẫm nam nhân. Quan sát hắn vẽ tranh. Hắn đeo nghiêng nghiêng họa sĩ cái mũ. Ăn mặc thiên lam sắc áo sơ mi cùng ô vuông đai đeo quần. Ngũ quan anh tuấn, nhưng tổng thể mà nói, liền cùng trên quảng trường tùy ý có thể thấy cấp nhân họa tranh chân dung mà sống loại kia lang thang họa sĩ không có bao nhiêu khác nhau. Ai vậy? Rocca tiện tay ở bên cạnh mâm thượng cầm lấy cuối cùng một khối may mắn bánh bích quy. Một bên dò hỏi, hắn gọi Simpson. Vừa tới chúng ta áo thi đấu, đi qua đích giới thiệu mà đến. Stewart hơi có chút khó chịu mà nói, tự xưng lang thang trừu tượng phái họa sĩ, hắn cướp đi chúng ta quá mức cô nương chú ý. Liền Sơ La cũng thế, Rocca biết Stewart vì cái gì như thế. Trêu chọc một câu, tại thanh thúy tiếng vang bên trong đẩy ra rảnh tay thượng may mắn bánh bích quy. Rút ra tờ giấy, vận rủi. Hả? Stewart cầm qua tờ giấy kia, cười khúc khích, thương gia trò đùa dai sao? Ngươi rất không phải gặp may mắn. Huệ đệ, chúng ta từ trước đến nay đều không có ăn vào cái này. Ngươi trúng giải thưởng lớn. Trò đùa dai, sao? Rocca nhìn qua vận rủi từ đơn, đột nhiên cảm giác huyệt thái dương một hồi đau nhức kịch liệt. Ta, quên lãng cái gì? Vận rủi. Vì cái gì cảm thấy nó đặc biệt quen thuộc? Tiểu nhị ngươi làm sao vậy? Lần trước tai nạn xe cộ di chứng. Stewart ân cần hỏi. Ta hào. Rocca vịn sofa ngồi xuống. Cảm giác đau đầu khá hơn một chút. Nhưng càng nhiều nghi hoặc kế tiếp mà đến. Ta ra tai nạn xe cộ. Vì cái gì ta quên? Các vị, hoàn thành. Đúng vào lúc này. Simpson bút vẽ dừng lại, triển lộ ra hoàn chỉnh họa tác, đỏ, đen, hoàng, lục, các loại tươi đẹp sắc thái hội tụ ở vải vẽ tranh sơn dầu phía trên. Không hiểu để cho Rocca cảm thấy có chút buồn nôn, trừ đó ra, còn có kia bất quy tắc, vặn vẹo đường cong, lâu dài nhìn chăm chú, thậm chí làm cho người tráng váng đầu hoa mắt. Cảm giác chúng dường như đang không ngừng nhúc nhích. Quá tuyệt vời. Ta phảng phất từ trông được đến Constantine đại sư một ít ý vị. Một người ăn mặc hồng sắc váy liền. Áo thiệu nữ sợ hãi than nói. Ta thấy được linh cảm bừng bừng. Thật sự là thật là khéo. Này hoàn mỹ sắc thái phối hợp. Còn có này đường cong. Bốn phía tán tụng thanh âm truyền đến. Rocca lại bỗng nhiên cảm giác có chút choáng váng. Bốn phía kiến trúc phảng phất lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng chuyển vòng tròn. Kia từng cái một thân ảnh, đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Ở đây đều là giới văn học nhân vật, ta cảm thấy có một bức duyên dáng họa tác, phải cùng một đầu duyên dáng tiểu thi đối với xứng đôi. Simpson mỉm cười nói, trong con người có chút chờ mong, không biết kế tiếp còn có ai tới biểu diễn. Ngẫu hứng sáng tác, chúng ta nơi này đương nhiên là Rocka. Stewart thấy được Sơ La ánh mắt nhìn chăm chú, đỏ mặt lên, vội vàng lôi kéo Rocka cánh tay. Hắn biết mình tài hoa, nếu như không trải qua cả đêm suy nghĩ, đột nhiên lấy ra tác phẩm, nhất định sẽ xấu mặt. Chỉ có thể hướng bạn tốt cầu cứu. Vâng, Rocka tiên sinh văn danh, ta sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Trả lại đã từng tại trên tạp chí xem qua ba của ngươi đi thơ. Simpson mỉm cười, lần lượt giấy các tông cùng bút máy qua, nhét vào Rocka trong tay. Rocka thính giác đã có chút mơ hồ. Xung quanh mặc dù là tại ban ngày, một cái văn học phòng khách, nhưng trong mắt hắn, kia từng đạo thân ảnh trở nên pha tạp mà xa cách. Giống như ban đêm hắc sắc cây cối cành cây, kia đông đảo thanh âm, cũng biến thành ám chìm khàn khàn nói nhỏ. Đông, ánh lửa bùng nổ, đó là đống lửa, đó là từng đạo bóng người màu đen, còn có hơi có vẻ điên cuồng nghệ ngữ. Một loại khát vọng, giống như tích góp tại lồng ngực đồng dạng, không thể ngăn chặn địa muốn từ bút pháp ở giữa phát ra. Rocka cầm lấy bút, lấy một loại mộng du dáng dấp, ở trên trang giấy bắt đầu viết xuống chính mình thơ làm. Không, này không phải của hắn thơ làm, mà là nguyên bản liền khắc sâu tại trong cơ thể hắn. Chữ khắc vào đồ vật ở trong tinh thần hắn. Lúc này, bất quá là mượn loại này dáng dấp, tái hiện hậu thế ở giữa. Rocka còn có thể làm thơ, xem ra là không sao, chính là trạng thái có chút cuồng nhiệt a. Stewart nội tâm lầm bầm một câu, đụng lên tiến đến, thấy được trên trang giấy, từng đảo hơi có vẻ mất trật tự câu chữ, phía trước rối tinh rối mù, căn bản không thấy rõ, giống như tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu, đã viết mấy cái từ đơn, lại bị nhanh chóng vạch tới. Đến đằng sau, xóa và sửa địa phương dần dần ít đi, trở nên có thể lý giải, giống như một cái không ngừng sáng tác quá trình, thoáng chỉnh lý một chút. Stewart cảm giác chính mình thấy được một nhóm tiểu thi, cũng nhẹ giọng đọc xuất ra, ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn, tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Này ba đi câu thơ có nhiều chỗ bôi xóa và sửa sửa, lại mang theo kỳ dị mị lực, khiến ở đây rất nhiều người nhãn tình sáng lên. Chính là như vậy, chính là cái này. Simpson sắc mặt cuồng nhiệt, hô to lấy, bất hủ tồn tại. Thanh âm của hắn quái dị, tựa hồ có chút lạc điệu. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ, bị hắn lấy quái dị âm tiết đọc lên. Ở đây tất cả mọi người cảm giác không đúng, thân thể không có việc gì, nhưng trên tinh thần phảng phất để lên một khối hắc sắc cự thạch. Stewart vừa mới nghĩ nói chút cái gì, liền phát hiện mình đã sụi lơ trên mặt đất, liền nói câu nào khí lực cũng không còn. Người ở chỗ này phần lớn như thế, duy nhất còn có thể duy trì lấy tư thế, chỉ có Rocka cùng Simpson. Rocka ấn xoa huyệt thái dương, nhìn về phía tới đoạt chính mình thơ bản thảo Simpson. Ta tựa hồ gặp qua ngươi, ngươi nghĩ tới nghi thức người sống sót. Simpson biểu tình trở nên âm lãnh, có thể lắng nghe vĩ đại tồn tại thanh âm là vinh hạnh của ngươi. Hiện tại, ngươi đã vô dụng. Hắn rút ra một chuôi hắc sắc chủy thủ, chậm rãi tiến lên, tử vong là hết thảy cõi đi về. Tại loại này trong không khí quỷ dị, Rocka ngạc nhiên phát hiện mình lại không có khí lực, vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Simpson đi đến trước mặt mình. phảng phất là tử vong mang đến ảo giác. Hắn nhìn thấy trước mắt có một mảnh màn sáng hiện ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.